Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 161 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Và nhớ đăng ký kênh nữa, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 161. Trong Ngọc Kinh Thành, các thần chỉ thầm giật mình, bọn họ đều nhìn về phía Tần Mục. Hắn chính là bá thể trong miệng của Đại Thiên Sư sao? Bá thể không phải là Duyên Khang Quốc Sư sao? Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Tần Mục nhìn cánh tay lại quay về 6 tay. Tất cả thần thông trong phút chốc sát nhập lại, hóa thành 6 đạo trường lực, nghênh đón chiều phong hám tùng đào chấn sơn cốc của Hồ Bất Quy. Thiên ngoại kỳ phong thiên trường hồi, đây là thần thông võ đạo của hắn. Phong hám tùng đào chấn sơn cốc của Hồ Bất Quy, quyền ý giống như gió, bóng người như tùng, nghìn tùng thành rừng. Lúc ra quyền thần thông bạo phát, thân thể giống như gió thổi tiếng thông reo, uy lực bạo phát phá nát sơn cốc. Một chiêu thần thông võ đạo lớn này của Tần Mục lại khiến thần thông thể trường phái chiến kỹ mà mình học được lúc trước hóa thành một thể. Thiên tý thiên trường lúc trước chính là thần thông dung hợp với chiêu thức này. Chiến kỹ của Mã Gia, Đồ Tể, Người Mù và nhóm cường giả các đời nhân hoàng ở trong tay của hắn biến thành từng ngọn kỳ phong, từng quyền ý thông nhau dung hợp lại chính là thiên ngoại kỳ phong thiên trường hồi. Một chiêu thần thông này của hắn chính là phải cho thấy phong cảnh khác nhau. Phía sau hắn hiện ra các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thiên nhân. Cổ quái chính là hắn lại thiếu đi thất tinh thần tàng, thậm chí ở phía dưới mấy thần tàng này chắc hẳn lại chiếu ra một thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp và thiên nhân khác. Trên người là thần đạo, dưới người là ma đạo. Thần cùng ma chiếu vào nhau, tập trung toàn thân. 36 chiến thần trong Ngọc Kinh Thành cuộc hiểu rõ vì sao Tần Mục ở cảnh giới thiên nhân lại có thể có sức chống đỡ được với thần thông võ đạo lớn của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy là cảnh giới sinh tử, hơn nữa còn luyện tới cảnh giới sinh tử tới trình độ viên mãn. Bởi vậy tất cả mọi người ở đấu nghiêu giới sẽ bị giữ lại ở cảnh giới sinh tử, không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên võ giả của đấu nghiêu giới khai phá mỗi cảnh giới đều đạt tích cực hạn giống như hoàn mỹ vậy. Hồ Bất Quy còn là người xuất sắc nhất trong số đó. Có thể nói ở trên cảnh giới sinh tử không có người nào có thể có tu vi thâm hậu hơn hắn cả. Mà thời điểm Tần Mục cùng Hồ Bất Quy đối chiến lại có thể thấy không phân cao thấp. Có thể thấy được Tần Mục với cảnh giới thiên nhân ở trên phương diện tu vi cũng không chênh lệch với Hồ Bất Quy bao nhiêu. 36 chiến thần nhìn thấy được thần tàng của Tần Mục, lúc này mới hiểu được nguyên thần vì sao tu vi của Tần Mục thâm hậu khác thường. Hắn đồng thời tu luyện thần ma, đồng thời nắm giữ hai loại thần tàng tương ứng lẫn nhau. Tồn tại như vậy từ xưa tới nay chỉ sợ cũng chỉ có một người này. Quả đúng là bá thể, Đại Thiên Sư nói không có sai. Trong lòng 36 chiến thần cảm thấy ớn lạnh. Tiểu Phu Thánh Nhân đi tới sơn thôn nhỏ của bọn họ tìm kiếm Lão Nồng, khuyên bảo Lão Nồng xuất sơn, lại từng nhắc tới bá thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện một lần. Lúc đó các thôn dân đều có mặt, trong tai bọn họ cũng nghe thấy, cũng cảm thấy được rất hiếu kỳ về cải cách của Duyên Khang, cũng rất hiếu kỳ đối với bá thể và thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Chỉ là sau một khắc, Tiểu Phu Thánh Nhân lại bị Lão Nồng đánh tới bay vào trong rãnh nước thối, xương cốt đứt đoạn. Thật may Lão Nồng ra tay rất nhẹ, khiến hắn không có chết. Bởi vậy bọn họ cũng không biết rõ ràng ai mới là bá thể, ai mới là thánh nhân. Lão Nồng có oán niệm sâu với Tiểu Phu, quan hệ giữa hai người không phải đơn giản là vấn đề thứ hạng của thiên sư, trong đó còn có ân oán mâu thuẫn khác. Vừa rồi nghe ý của Châu già, bá thể kia lại chính là hậu nhân của Khai Hoàng đến đây tìm kiếm Tiểu Phu. Chỉ có điều bọn họ còn có phần không tin. Bây giờ thấy Tần Mục không ngờ trong nháy mắt đột phá tu thành nguyên thần của võ đạo, lại gần như đồng thời bước vào ngũ hành dùng võ nhập đạo, lại thêm thần tàng thần đạo ma đạo tương ứng lẫn nhau, không phải bọn họ không tin là được. Có thể ở trong 10 ngày ngắn ngủi, từ một thần thông giả ngay cả vũ hồn cũng không có đủ, liên tục tìm hiểu ra vũ hồn nguyên thần của võ đạo, lúc này thậm chí muốn tìm hiểu ra thần thông võ đạo lớn, làm được đến dùng võ nhập đạo. Nhân vật như vậy làm sao có thể không phải là bá thể được. Chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ qua, mặc dù Tần Mục có thể lĩnh ngộ vũ hồn nhanh như vậy, nguyên thần chính là bởi vì hắn có nền tảng tốt. Nền tảng của hắn quá tốt. Tần Mục còn nhỏ đã thức tỉnh linh thai thất bại. Các lão ở trong Tàn Lão Thôn phát hiện hắn là một người bình thường tới mức không thể lại bình thường hơn nữa, không cách nào có thể tu luyện. Trưởng thôn nói một câu bá thể lại khiến cho tinh thần các lão tăng lên, các loại linh dược và máu thú đều chút trên người Tần Mục. Các lão ở Tàn Lão Thôn huấn luyện Tần Mục càng thêm mạnh mẽ, hung bạo khác thường. Mà cũng bởi vì Tần Mục tin tưởng mình là bá thể tới mức sâu sắc không thể nghi ngờ, lòng tin tăng lên gấp trăm lần, chuyên cần khổ luyện. Khi đó hắn chỉ cách thức tỉnh vũ hồn có một chút nữa. Càng mấu chốt hơn chính là hắn tu luyện chính là bá thể Tam Đan Công. Trong miệng trưởng thôn nói cho hắn biết môn công pháp dẫn đường mà bất kỳ kẻ nào cũng xem là con đường nát, lại bị Tần Mục tu luyện tới trình độ mà bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể sánh bằng được. Hơn nữa đây cũng không phải là công pháp dẫn đường bình thường, mà là công pháp do Khai Hoàng chuyển xuống, vốn có chính là tuyệt học của Tần gia. Thậm chí ngay cả Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo cũng là một nhánh của môn công pháp này. Có nền tảng tốt như vậy, lại thêm Tần Mục học qua các loại chiêu pháp thần thông, trường phái chiến kỹ, tâm huyết các đời nhân hoàng đã truyền thừa xuống cho hắn. Hắn còn dung hợp ba loại công pháp đế tọa, ở trên nội tình hắn đã hơn Hồ Bất Quy luyện võ đạo rất nhiều. Tinh thần thời đại cải cách của Duyên Khang khiến cho hắn dung nhập trong tinh thần võ đạo, lập ý càng tốt hơn võ đạo đơn thuần, tích dày phát mỏng. Bởi vậy hắn có khả năng trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra chân lý của võ đạo. Đây cũng không phải là nguyên nhân vì hắn đã bá thể giống như các vị chân thần và con trâu giả suy đoán, chỉ là một nguyên nhân trong đó. Tần Mục không hiểu, người khác càng không hiểu, chỉ có thể đổ nguyên nhân lên tới đó là bá thể. Sáu đạo trường lực của Tần Mục nghênh đón phong hám tùng đào chấn sân cốc, uy lực của hai loại thần thông võ đạo khác nhau lập tức bạo phát. Chỉ có điều bởi vì Tần Mục vội vàng không kịp tìm hiểu thần thông võ đạo của mình tới trình độ hoàn mỹ, ở trên phương diện uy lực lại bị thiệt lớn. Nhưng hắn có sáu cánh tay, uy lực của thần thông chưa đủ có thể lợi dụng uy lực của ba chiêu thần thông lớn chồng chất lên nhau để nâng cao. Thần thông võ đạo lớn của hai người va chạm, mặt đất dưới chân bọn họ lập tức di động nổ tung. Mặc dù nơi này là Đấu Nghiêu Cung vô cùng vững chắc, nhưng hai vị này là cao thủ tiến quân vào võ đạo vẫn dâng lên một hồi sóng lớn kinh người. Một tia sáng từ chỗ bọn họ va vào nổ tung, càng lúc càng sáng ngời, nhanh chóng tăng lên cắn nuốt xung quanh. Tiếp theo khí lưu cuồng bạo theo sát mặt đất lan tràn ra bốn phương tám hướng, cơn lốc dâng trào khiến trang phục của từng vị chiến thần này gần đó không ngừng tung bay. Mà ở tâm điểm của tia sáng, hai đạo khí huyết dâng lên cao, trong huyết quang hiện ra cảnh tượng kỳ lạ. Hai vị võ thần khổng lồ va chạm vào nhau, hiện ra hết thân thể dữ tợn. Cuối cùng cơn gió lốc đã đi xa, ánh sáng tiêu tan, hiện tượng khí huyết kỳ lạ cũng tự biến mất. Tần Mục và Hồ Bất Quy đều nôn ra máu, khí tức mệt mỏi không phấn chấn. Hai người đều bịch một tiếng ngồi dưới đất thở hổn hển, trong hơi thở thở ra còn có cả bọt máu. Hồ Bất Quy nhìn Tần Mục, Tần Mục nhìn Hồ Bất Quy, nụ cười trên mặt hai người càng lúc càng lộ rõ. Đột nhiên hai bàn tay to nặng nề va chạm vào nhau, nắm thật chặt, tiếng cười to truyền tới. Con trâu già và 36 chiến thần đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn lo lắng hai người này không phục ai lại một lần nữa đánh nhau. Nhưng không nghĩ tới hai người đều là nhân vật tâm tư rộng rãi, chỉ có sự luyến tiếc trong đồng đạo, không có suy nghĩ ghen tị. Hồ huynh, huynh ở lại trong Đấu Nghi giới cũng không có bao nhiêu tiền đồ đâu. Tần Mục hăng hái bừng bừng lau đi vết máu ở trên khóe miệng, bỏ đi trạng thái ba đầu sáu tay, hắn lại dán đá liễu che đi con mắt thứ ba ở mi tâm, cười nói: bên ngoài có rất nhiều nhân vật còn vượt qua huynh và ta, hơn nữa Duyên Khang đang cải cách với khí thế hừng hực, đang cần nhân vật thiên tài như huynh vậy. Huynh không phải là muốn một lần hành động vượt qua thần kiều phi thăng lên thiên cung sao? Ta ngược lại cảm thấy huynh có thể gặp Hư Sinh Hoa chi sao của ta một lần. Mặt mày hắn hớn hở, thần thái phấn chấn. Hư Sinh Hoa đặc biệt lợi hại, so với ta còn muốn thông chỉ là thiên tài hơn ta. Hắn suy nghĩ ra, thực ra tất cả thần tàng đều là một thần tàng, dự định luyện thần tàng là một thể, biến thành một tầng thần tàng. Hắn khiến cảnh giới đục hợp và cảnh giới thất tình hợp lại là một, khiến cho thần thông giả bớt đi một cảnh giới. Hiện nay hắn dự định dung hợp thiên nhân thần tàng vào cả. Hồ Bất Quy thất thành nói: ý của ngươi là võ giả Đấu Nghiêu giới của chúng ta không có thần tàng thần kiều, vậy có thể dung hợp thần tàng khác sao? Tần Mục gật đầu cười nói: ngươi cảm thấy Hư Sinh Hoa đáng để gặp gỡ hay không? Hồ Bất Quy kích động không thôi, bỗng nhiên đứng dậy: gặp, nhất định ta phải gặp, ta không kịp chờ đợi, rất muốn gặp được hắn. Lúc nào chúng ta mới đi đây? Không bằng bây giờ đi đi, gặp hắn một lần. Tần Mục vui vẻ nói: nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thích hắn. Hắn là một nhân vật đặc biệt có mị lực. Con trâu già trợn tròn hai mắt, nhìn hai thiếu niên có chút kích động, thầm nghĩ: bọn họ không dự định tiếp tục khiêu chiến sao? Bọn họ chỉ cần đánh qua cửa ải này của ta là có thể tiến vào Lăng Tiêu Điện khiêu chiến lão già ở trên đế tọa. 36 vị võ thần ở Ngọc Kinh Thành cũng đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chân tay luống cuống. Lần này mục đích thử thách của võ giả đấu ngưu giới chính là để tìm ra một hậu duệ thần tộc có thể khiến cho đấu ngưu giới thiếu sót thần kiều trực tiếp bay tới thiên cung, trở thành thần chỉ đường. Nhưng hai tên tiểu tử này càng nói càng hưng phấn, bộ dạng rất muốn phủi mông rời đi. Chỉ có điều nghe ý của bọn họ, hình như Duyên Khang Quốc bên ngoài có một vị kỳ nhân có biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này. Bọn họ muốn đi ra ngoài tìm kiếm kỳ nhân gọi là Hư Sinh Hoa này cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng con đường thành công còn ở trước mắt, bọn họ lẽ nào là không muốn thử một lần sao? Chỉ cần đánh ngã con trâu giả, xông vào Lăng Tiêu Điện khiêu chiến Đấu Vũ Thiên Sư, ở cùng cảnh giới đánh ngã được Đấu Vũ Thiên Sư, nói không chừng bọn họ hiện tại có thể vượt qua được thần kiều, trực tiếp bay tới thiên cung. Con trâu già ho khan một tiếng nói: Hồ Bất Quy, Tần Mục, các người còn chưa lên. Hồ Bất Quy do dự, không biết có nên tiếp tục khiêu chiến nữa hay không. Tần Mục khẽ nói: Trâu của Đấu Vũ Thiên Sư có thực lực thế nào? Hồ Bất Quy nói nhỏ: Ta chưa từng thấy hắn ra tay, chỉ có điều ta nghe người ta nói Đấu Vũ Thiên Sư là cường giả đế tọa, trước kia đều là hắn cõng Đấu Vũ Thiên Sư tranh đấu anh dũng. Có thể cõng cường giả đế tọa đấu anh dũng, chắc hẳn là bản lĩnh cũng đến cảnh giới Lăng Tiêu. Ta còn nghe người ta nói, nếu không phải vị Ngưu tiền bối không tham quyền luyến thế, hắn cũng có thể khống chế một thiên cung ở thời đại khai hoàng đấy. Tần Mục tính toán qua, lắc đầu nói: Ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của Ngưu Tam Đa tiền bối. Ta đã thấy cường giả cảnh giới Lăng Tiêu, Đế Thích Thiên Vương Phật ở cảnh giới tương đồng, ta đánh không lại hắn. Ánh mắt của Hồ Bất Quy chớp động: Nếu không, chúng ta đi gặp một lần Hư Sinh Hoa trước, nghiên cứu xem phải làm cách nào mới có khả năng làm thần tàng hợp lại làm một. Sau khi làm được thần tàng hợp lại làm một, chúng ta trở lại khiêu chiến với Đấu Ngưu Cung có được không? Tần Mục cười nói: Làm được thần tàng hợp lại làm một, người lại có thể trực tiếp bay vượt qua thiên cung, khiêu chiến Đấu Ngưu Cung cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa đâu. Hồ Bất Quy vò đầu xấu hổ nói: Đúng là như vậy, hiện tại nội tình của chúng ta thiếu sót, đánh không nổi Ngưu tiền bối, vậy nên rời khỏi Đấu Ngưu Cung đi tìm vị Hư Sinh Hoa này thôi. Được lắm. Con trâu già trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn hai người quát: Các người còn đánh nữa hay thôi, mau lên đây đánh đi, tối đa nhường các người qua cửa ải, nhanh một chút đi. Hồ Bất Quy áy náy nói: Ngưu tiền bối, gọi là Ngưu Tam Đa đi. Con trâu già thở phì phò nói: Ta cũng đã nói nhường, các người còn muốn như thế nào nữa, đi nhanh lên, chiến đấu một trận vui vẻ đi. Tần Mục, người không muốn cứu lão sư của ngươi sao? Lão sư của ngươi còn đang ở trong rãnh nước thối, ngươi lại không vớt hắn lên được nữa, hắn sẽ thối chết đấy. Tần Mục do dự, cứu tiểu phu lão sư tất nhiên là quan trọng, nhưng cùng Hồ Bất Quy kết bạn đi tìm Hư Sinh Hoa, cùng với Hư Sinh Hoa khai sáng ra pháp môn thần tàng hợp lại, phi thăng thiên cung hình như còn thú vị hơn, càng có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, tiểu phu thánh nhân dù sao cũng là một vị thần chỉ cảnh giới giao đài, ở trong rãnh nước thối ngâm nửa năm, một năm chắc hẳn cũng không có chết được, hình như không cần phải ngay lập tức. Chỉ có điều mình dù sao cũng là đệ tử của tiểu phu, không vớt tiểu phu từ trong rãnh nước thối ra lại để cho hắn ngâm ở nơi đó, thực sự là không thể nào nói nổi. Nhưng cho dù là con trâu già nhường, bọn họ cũng không có khả năng có thể đánh bại cường giả đế tọa. Lão Đồng là cường giả cảnh giới đế tọa, hơn nữa còn là đế tọa dùng võ nhập đạo, từ Lăng Tiêu tới đế tọa có một đoạn khoảng cách không thể vượt qua. Đế Thích Thiên Vương Phật chính là cảnh giới Lăng Tiêu, lại còn phải mặt dày mày dạn đi cầu chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, bởi vậy có thể thấy được đế tọa là khó khăn tới mức nào. Hắn đang do dự không quyết, đột nhiên Lão Đồng đi ra khỏi đế tọa, đi ra tới cửa của Lăng Tiêu Điện, trên mặt hắn đầy nếp nhăn, hiện ra vết tang thương, nói: Tam Đa, bọn họ đã qua cửa. Con trâu già hơi ngẩn ra vội vàng nói: Lão già, bọn họ ngay cả cửa ải này của ta còn chưa từng qua, càng chưa nói tới cửa ải của lão già, vì sao lão già lại nói bọn họ đã qua cửa? Lão Đồng đi xuống bậc thang của Lăng Tiêu Điện, con trâu già vội vàng gõ móng trước, lại hóa thành một con trâu đi theo phía sau hắn. Lão Đồng lắc đầu nói: Mục đích thử thách của Đấu Ngưu Cung là để cho các hài tử lĩnh ngộ võ nhập đạo, tìm hiểu ra một con đường có thể vượt qua cảnh giới thần kiều, trực tiếp bay lên, cho hậu nhân một hy vọng. Ta đã từng cho rằng có người đánh bại ta lại có thể mở ra con đường này. Hắn đi xuống, gọi Tần Mục và Hầu Bất Quy, quan sát hai người bọn họ từ trên xuống dưới, cười nói: Nhưng vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới, vượt qua thần kiều trực tiếp bay lên thiên cung, thực ra ta đã sớm làm được. Ta là người đầu tiên bị thiếu sót cảnh giới thần kiều, ta không đọc sách nhiều, con đường của ta không thích hợp với người khác. Tần Mục và Hồ Bất Quy đều thầm giật mình, khó có thể tin nổi nhìn về phía hắn. Ai có thể chặt đi thần kiều của Đấu Vũ Thiên Sư? Nếu Đấu Vũ Thiên Sư ở dưới tình huống thiếu sót một cảnh giới còn có thể tiến tới thần cảnh. Như vậy vì sao hắn không truyền thụ công pháp của mình cho người ở Đấu Nghiêu Giới? Chỉ có điều 36 võ thần ở Ngọc Kinh Thành lại hoàn toàn không kinh ngạc về điều này, hiển nhiên đã sớm biết lão nông chính là người như vậy. Ta vừa rồi đã suy nghĩ thông suốt, chuyện ta có thể làm được không phải tất cả mọi người có thể làm được. Lão nông nói, ta dâng hiến tinh lực suốt đời cho võ đạo, trong lòng ta không có bất kỳ vật gì khác, chân thành giống như trẻ sơ sinh. Ta tuy có bí quyết diệu pháp hay, nhưng người khác lại không học được, không học được cũng không có khả năng giống như ta phi thăng thiên cung. Cho dù Hồ Bất Quy tu luyện tới trình độ như ta, muốn phi thăng thiên cung, hắn cũng đi lên con đường của ta lúc trước. Công pháp của hắn vẫn không cách nào khiến cho nhiều người của Đấu Nghiêu Giới phi thăng lên thiên cung. Đốn Cổ nói đúng, đây không phải là biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn của Đấu Nghiêu Cung. Khóe mắt của hắn run lên, nhìn Tần Mục tiếp tục nói, Đốn Cổ tới tìm ta, nói đám người cải cách của Duyên Khang có biện pháp có thể giải quyết vấn đề khó khăn của Đấu Nghiêu Cung. Ta vốn không tin, nhưng hiện tại ta đã tin. Đốn Cổ không phải không đúng, hắn dù sao vẫn thu được một đệ tử rồi. Hồ Bất Quy, người có thể rời khỏi Đấu Nghiêu Cung rồi. Trong lòng Tần Mục sinh ra một đường hy vọng, vội vàng nói, như vậy thiên sư có vớt lão sư của ta từ trong rãnh nước đi ra hay không? Sắc mặt của lão nông trầm xuống, mặt hắn giống như bị con trâu già cày 100 lần, không nhìn thấy được kỹ dáng vẻ tươi cười nào nữa, chỉ có thể nhìn thấy được những nếp nhăn. Ta nói chuyện không giống với miệng của Đốn Cổ, bộ dạng phong khinh, vân đạm thối thả. Ta nói là làm, ta đã từng nói ai dám vớt hắn đi ra lại phải chịu ba quyền của ta. Người muốn vớt hắn đi ra phải chịu ba quyền của ta. Tần Mục bị dọa cho giật mình, lão nông giơ nắm đấm thô ráp lên, khí phách vô đạo đỉnh phong, nhìn thấy không sót, một quyền đánh về phía Tần Mục. Ầm một tiếng, khí thế của hắn vô biên, nắm đấm cũng rất nhẹ, đập vào ngực của Tần Mục. Hắn đã gõ thêm hai cái, lồng ngực của Tần Mục phát ra âm thanh bình bịch. Lão nông thu hồi nắm đấm, cười lạnh nói, người tuy rằng sơ bộ làm được dùng võ nhập đạo, nhưng còn cách đại thành rất xa, thân thể còn nhiều thiếu sót, phải tiếp tục chuyên cần khổ luyện, không nên khiến bá thể bị lãng phí, hiểu chưa? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vãn bối hiểu rõ. Lão nông lại lộ ra vẻ tươi cười, dẫn người đi ra ngoài cười nói, chỉ có điều ngươi thực sự không tệ, quả thực rất không tệ. Đốn Cổ cũng không phải là chỉ có mồm mép, vẫn có chút bản lĩnh, dạy ngươi được tốt như vậy. Không đúng, ngươi là bá thể, nếu đổi lại tới ta dạy cũng có thể dạy tốt hơn. Đốn Cổ vẫn là không tốt, không có bằng ta. Hắn có vẻ rất hài lòng, những chiến thần khác cũng rất hài lòng, đổi theo bước chân của hắn. Tần Mục nhìn xung quanh, nhìn bọn họ, những người này năm đó uy danh hiển hách, danh vang dội một thời, lão nông còn là cường giả đế tọa nổi danh khắp thiên hạ, nhưng bọn họ lúc này lại hiện ra hết vẻ hồn nhiên chất phác, giống như là nông phu nông phụ bình thường có thể thấy được. Đây là một vài người đáng yêu, nhưng là một nhóm người ngoan cố, khiến cho bọn họ thay đổi rất khó. Nhưng bọn họ chỉ cần biết được sai lầm của mình lại sẽ sửa đổi, cho dù ngoài miệng có chút không quá cam tâm tình nguyện. Bởi vậy bọn họ vẫn là người đáng yêu. Hồ Bất Quy kích động không thôi, rời khỏi Đấu Nghiêu Cung lại lập tức lao thẳng tới hạ giới của Đấu Nghiêu Giới, chuẩn bị trang phục và đạo cụ từ biệt thần hữu. Tần Mục gọi lại Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quả nhiên ở bên ngoài Đấu Nghiêu Cung ngủ say, cũng không có lén đén đi vất tiểu phù điên chạy trốn. Tần Mục buồn bã, đây là vật cưỡi của ta, bên kia là vật cưỡi của Đấu Nghiêu Thiên Sư, còn Hắc Hổ Thần vật cưỡi của tiểu phù lão sư, còn có Châu Xanh của Bá Sơn sư huynh. Long Kỳ Lân ngủ được rất no nê, tinh thần chấn hưng, chỉ là hơn 10 ngày không có ăn, luôn luôn có chút không yên lòng, thi thoảng liếc mắt nhìn Tần Mục, muốn nhắc nhở hắn lại có chút không dám. Trong thôn trang, tiểu phu thánh nhân đã được vớt lên. Tần Mục bận tới bận đi giúp tiểu phu nối xương gãy, trị liệu thương thế, ngâm hắn ở trong một vại thuốc lớn, phía dưới lại sử dụng lửa đun nóng. Tiểu phu đang cầm một cái bát lớn uống thuốc, bên cạnh là lão nông ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, con trâu già lại đặt mông ngồi dưới đất phía ngoài cửa, từ từ rút ra ống thuốc lào, khò khè vang dội. Tần Mục lại ngồi ở bên cạnh con trâu già, vừa uống trà vừa dò hỏi, Tam Đa sư ca, ngày hôm nay sư huynh không cày ruộng sao? Con trâu già chậm rãi nói, cày xong rồi, lúa vừa mới trồng lên. Bá thể không phải là ngươi dạy, ngươi không dạy được. Trong phòng ốc, tốc độ lão nông nói cũng chậm rãi như con trâu già vậy, liếc mắt nhìn tiểu phu. Tiểu phu uống xong bát thuốc, ở một tiếng đưa cái chén không cho hắn, cười nói, hắn là đệ tử của ta, là chính ta dạy, ngươi không có đệ tử xuất sắc như vậy, ngươi không có bản lĩnh này cũng không có dạy được đâu. Lão nông hừ một tiếng, tiếp nhận cái chén không. Không phải ngươi dạy, ngươi đắc ý cái gì? ngươi chẳng qua là lại một lần nữa mạo nhận công lao mà thôi. Lần này là bán cho bá thể một chút mặt mũi, tha cho ngươi, bằng không cho ngươi ở trong rãnh thối ngầm mấy chục năm, cho ngươi nát tới mức chỉ còn có há miệng thôi. Tiểu phu nghiêm mặt nói: sư phụ nhận vào cửa tu hành ở tại thân, ta bận rộn đi khắp thiên hạ, ngươi thì dạy dỗ ai chứ, ngươi lại dạy dỗ ai? Lão nông buồn bã. Tiểu phu thản nhiên nói: ngươi thực sự là đứng đầu võ đạo ở trong thiên hạ, trong vũ trụ, cho dù là thiên đình ngày xưa cũng tìm không được một người nào đó có thể vượt qua võ đạo của ngươi. Có thể ở dưới tình huống thiếu mất một cảnh giới thần kiều, còn có thể dựa vào lực võ đạo của bản thân, nguyên thần võ đạo kéo dài qua hư không của thần kiều, phi thẳng vào thiên cung. Tu hành võ thần đỉnh phong cũng chỉ có ngươi, đừng nói là 2 vạn năm, cho dù thêm mấy 10 vạn năm nữa, mấy 100 vạn năm nữa, cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi có thể thành công, người khác lại không có khả năng thành công giống ngươi. Ngươi không cứu được người của đấu nghiêu giới đâu. Lão nông im lặng. Tiểu phu tiếp tục nói: mà lần này Duyên Khang cải cách lại có thể, ân oán giữa chúng ta là chuyện nhỏ. Ta biết mấy năm nay ngươi rất kham khổ, biết ngươi ở sau đại chiến tìm được một cô nhi quả phụ chăm sóc cho bọn họ. Sau khi khai hoàng hủy diệt, ngươi cũng đã làm rất nhiều chuyện, ngươi muốn giúp bọn họ tìm kiếm một con đường sống, nhưng ngươi lại quá ngu, 2 vạn năm trước sau không tìm ra được con đường này. Trong cổ họng của lão nông phát ra một tiếng gào thét giống như một con thú bị nhốt. Sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt, hắn chăm sóc cho những hài tử mồ côi của chiến hữu chết trận, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từng người chết già. Đây là hành hạ lớn nhất, khiến trong lòng của hắn tràn ngập áy náy. Đi ra, đi ra, ngươi chính là người của võ thánh. Tiểu phu nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại, nhưng phần nhiều chính là chờ mong. Khai hoàng phong chúng ta làm thiên sư, nhưng lại phong làm thánh nhân chỉ có một mình ta. Chỉ có điều ý định ban đầu của hắn là 4 người chúng ta đều có thể trở thành thánh nhân. Ngươi là đấu vũ thiên sư, là người có lực vũ đứng đầu, không thể nghi ngờ. Nhưng thánh nhân không phải là dùng vũ lực. Đi ra, ngươi chính là võ thánh duy nhất, thiên sư của khai hoàng vũ thánh. Lão nhân vẫn đang trầm mặt. Tiểu phu không tiếp tục khuyên bảo. Hắn hiểu quá rõ về vị huynh đệ cũ này, hắn biết rất ngoan cố, nhưng không phải là quá ngang bướng. Trên thực tế hắn chỉ là ngoan cố trên miệng mà thôi. Là mình đã nói tới điểm quan trọng, hắn chắc nghĩ thông suốt sẽ trở thành võ thánh độc nhất vô nhị. Ta bị ngươi thuyết phục, Duyên Khang cải cách đổi mới, ta thật sự muốn đi xem thử. Lão nông đột nhiên nói. Chỉ có điều ta sẽ không giúp Duyên Khang cái gì. Thời đại khai hoàng chúng ta là nghèo rớt mồng tơi, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Duyên Khang bị ngươi khoa trương tốt như vậy, không có chúng ta hỗ trợ cũng có thể phát triển tới độ cao của Duyên Khang, cần gì phải dựa vào những người thất bại như chúng ta. Tiểu phu cười nói. Chúng ta chỉ là giúp bọn họ tranh thủ một khoảng thời gian, không để cho bọn họ ở thời điểm nhỏ lại bị thiên đình cũ tiêu diệt. Điểm ấy không tính là vi phạm ý định ban đầu của ngươi chứ? Năm đó thời đại khai hoàng ban đầu, chút tồn tại còn lại của thời đại thượng hoàng cũng đã cho chúng ta không ít giúp đỡ. Lão nông lộ ra vẻ tươi cười nói. Ngươi lại nhớ lại những năm tháng ấy. Thật ra ta coi như nửa người của thời đại thượng hoàng. Thực ra chúng ta đều xem là nửa người của thời đại thượng hoàng, bao gồm khai hoàng cũng vậy. Tiểu phu nói. Sinh mạng chính là như vậy, sinh sôi không dừng, truyền thừa cũng vậy. Từ một thời đại giao chiến trong tay của người đến một thời đại khác, tinh thần võ đạo của ngươi cần lưu truyền xuống, đừng khiến cho truyền thừa của chúng ta bị dừng lại. Lão nông đứng dậy cười lạnh nói. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho chuyện của ngươi lúc đó. Ta đi ra khỏi đây, sau khi đi ra khỏi đại khương, lúc tâm tình không tốt, ta còn có thể đánh ngươi. Ngươi lại cầu ra ra tố cáo nại nãi, chờ đợi tới khi mình có thể nâng cao thêm mấy cảnh giới, gánh vác được quả đấm của ta mới thôi. Hắn đi ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt của tiểu phu cứng đờ. Tần Mục từ ngoài phòng đi tới, đổi thuốc cho hắn khẽ nói. Lão sư cùng đấu vũ thiên sư có thủ oán sao? Tiểu phu vô tình thở dài. Xem như là có, đó là một chuyện cũ. Hắn hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện cũ này nữa. Tần Mục chớp mắt, càng thấy hiếu kỳ hơn, nhưng hắn không nói lời nào. Tiểu phu chán nản. Ngươi lộ ra cái biểu tình gì vậy? Ngươi muốn biết chuyện riêng tư của người khác như vậy sao? Tần Mục không nói lời nào. Tiểu phu than thở. Nói cho người biết cũng không sao. Thực ra năm đó ngoài ta với hắn còn có thư sinh và câu cá, đều có quan hệ rất tốt. Tu vi của ta tuy rằng yếu nhất, nhưng bọn họ đều rất kính trọng ta. Khai hoàng sai ta chủ trì cải cách, để ta lên trước đài. Cái này gọi là trai tài gái sắc, nam nhân quá xuất sắc, lại được lọt vào mắt xanh của nữ nhân. Lúc đó hắn đang thích một thiếu nữ. Tần Mục giúp hắn đổi thuốc, lỗ tai cũng không ngừng dựng thẳng, cẩn thận lắng nghe. Ngoài cửa Con trâu già cũng lại không tiếp tục nhả khói nữa, từ ngoài cửa ghé sát đầu vào cánh cửa. Long Kỳ Lân vốn đang nằm vô tình, lúc này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, lỗ tai vẫy vẫy hai cái. Tiểu Phu Thánh Nhân nhớ lại chuyện cũ, sau một lúc lâu mới không nhanh không chậm nói: khi đó ta mê mẩn ở trong cải cách đổi mới, cảm thấy có thể thi triển ra kế hoạch lớn, không có lòng dạ nào hỏi đến tâm tình của nữ nhân. Bởi vậy mặc dù có thiếu nữ thích ta, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đi bàn luận tình tứ. Tần Mục chớp chớp mắt, Duyên Khang Quốc Sư cũng là người như vậy. Nguyên nhân Duyên Khang Quốc Sư không có biến thành một tiểu phu khác là vì hắn vẫn cưới phu nhân hiện tại. Lúc trước Duyên Khang Quốc Sư tuyệt đối là lý trí, thậm chí ngay cả mình bị thương cũng đều có thể lấy thân làm mồi nhử dụ dỗ kẻ địch hiện thân. Vậy mà bây giờ Duyên Khang Quốc Sư lại thêm một chút mùi vị của con người. Khi đó ta đã phát hiện ra làm ruộng có chút bất mãn đối với ta. Hơn nữa ta cũng thực sự không có lòng dạ nào để tâm tới tình cảm của một người. Nữ hài kia quả thực rất ưu tú, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, bất luận từ phương diện nào cũng thấy được nàng là bầu bạn tốt nhất. Nhưng khai hoàng giao trọng trách cải cách cho ta, nếu như ta sử dụng quyền thế khai hoàng cho ta đi thông đồng với thiếu nữ, chẳng phải là phụ sự nhờ vào của khai hoàng sao? Tiểu Phu không nhanh không chậm nói: vì vậy ta nói với nữ hài kia: Văn Hề, ta cũng không phải là người để nàng giao phó cả đời. Khai hoàng nhờ vào chuyện quan trọng, thế gian này có quá nhiều chuyện nhờ ta thay đổi, cho nên ta chỉ có thể phụ sự ưu ái của nàng. Tần Mục nghe tới nhập thần, cười nói: lão sư, nhà và nước vẫn có thể chu toàn cả hai, lão sư cần gì phải từ chối người ta? Lão sư từ chối nàng, như vậy làm sao có thể đắc tội với Đấu Vũ Thiên Sư? Nàng gọi là Văn Hề, là một nữ tử, nữ tử rất mê người. Tiểu Phu hiển nhiên đang nhớ lại nữ tử xuất chúng thoát tục kia, suy nghĩ tới xuất thần, lộ ra sự ôn nhu hiếm có. Hắn khẽ nói: nàng cũng đặc biệt thông minh, đặc biệt có tài hoa, ta có thể được nàng để mắt, trong lòng ta cũng rất vui mừng. Chỉ có điều ta kính trọng nàng còn hơn rất nhiều là ái mộ. Nàng lại hỏi ta: Thiên Các, Dừa Trà có lòng ái mộ đối với nàng, có phải là người đáng để phó thác trung thân hay không? Dừa Trà ở đây chính là làm ruộng. Ta cười nói với nàng. Sắc mặt Tiểu Phu cổ quái. Ta nói: Dừa Trà yêu võ đạo còn hơn yêu nàng. Hắn thực sự yêu võ đạo, đối với người là nhất thời ham muốn. Dừa Trà cũng không phải là người đáng để nàng phó thác. Ta là lấy thân phận bạn bè phân ra tính cách Dừa Trà, thấy vẫn rất chuẩn. Chắc là sau đó những lời này của ta truyền tới trong tai của Dừa Trà, cho nên hắn nhìn ta lúc nào cũng không có vừa mắt. Tần Mục nói: lão sư quả thật thiếu đánh. À, ta không phải có ý tứ này. Hắn ôm đầu, vừa rồi hắn bị Tiểu Phu gõ mạnh ở trên đầu một cái, rất đau đấy. Tiểu Phu tiếp tục nói: sau này Yên Vân Hề không có lập gia đình, còn sửa lại tên, thay đổi nam trang. Ta hỏi nàng, nàng nói nàng đã gặp hai nam tử xuất sắc nhất thế gian, một trí tuệ vô song, lòng mang thiên hạ, một người vũ dũng vô địch, đạo tâm vĩnh viễn vững chắc. Sau khi tìm được thế hài tử này, nàng nhìn những nam tử khác không có thuận mắt, cho nên nàng sửa lại tên, khiến mình mặc trang phục nam tử, nói không gặp được nam tử vượt qua chúng ta, chắc chắn sẽ không đổi lại trang phục nữa. Hắn suy nghĩ tới xuất thần, lắc đầu cười nói: nàng vẫn không đổi. Giờ cha mặc dù đã gặp nàng rất nhiều lần, giao tình cũng rất tốt, nhưng vẫn không có nhận ra nàng. Tần Mục thất thành nói: Đấu Vũ Thiên Sư chính là tồn tại dùng võ nhập đạo, tu hành đế thỏa, làm sao có thể nhận ra Yên Vân Hề là nữ giả nam? Tiểu Phu cười nói: bản lĩnh của Yên Vân Hề cực cao, hơn nữa thông minh cơ trí cổ quái, không muốn để cho hắn nhận ra thì hắn không bao giờ nhận ra được. Hơn nữa cày ruộng trong đầu đều là cơ bắp, có thể có năng được quan sát nhìn thấy cái gì chứ? Yên Vân Hề còn đánh hắn rất nhiều lần, hắn vẫn không nhận ra, trái lại còn ngoan ngoãn nghe theo người ta, nhưng lại dùng mắt lạnh mà trừng mắt nhìn ta. Đánh Đấu Vũ Thiên Sư rất nhiều lần. Trong mắt Tần Mục tràn ngập mê man. Vị Yên Vân Hề tỷ tỷ này, Tiểu Phu quát lên: gọi là sư thúc, không được gọi là tỷ tỷ. Tần Mục lúng ta lúng túng nói: lão sư, ngài mới vừa nói Vân Hề sư thúc lại sửa lại tên, nàng sửa tên là gì? Người có bản lĩnh đánh với Đấu Vũ Thiên Sư tới dễ bảo không nhiều. Ta ngược lại nghe Đấu Vũ Thiên Sư nói qua một người đã từng đánh bại hắn, chỉ có điều người kia không gọi là Vân Hề mà gọi là Tử Hề. Tiểu Phu không nói lời nào, nhìn ra phía ngoài cửa. Ngoài cửa, con trâu già vội vàng thu lỗ tai, rút ống thuốc lào ra hút, nhưng lửa đã tắt từ lâu. Long Kỳ Lân lập tức nằm dạp trên mặt đất ra vào ngủ, tiếng ngáy như sấm. Tiểu Phu đứng dậy, choàng cái áo lên người nói: ta cảm thấy thương thế đã tốt rồi, sử dụng tạo hóa công chậm rãi điều trị là được, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Tần Mục vội vàng nói, Từ Hề Thiên Sư cùng với Yên Vân Hề Sư Thúc có phải là cùng một người hay không? Tiểu Phu không đáp, đi ra ngoài nói, lần này rửa trà chắc chắn sẽ xuất sơn. Rửa trà mà xuất sơn sẽ có rất nhiều xê dịch không gian. Ngươi dự định cùng với Hồ Bất Quy đi gặp Hư Sinh Hoa. Như vậy rửa trà có thể sẽ đi cùng các người gặp Hư Sinh Hoa một lần. Ta còn có việc đi trước một bước. Tần Mục đuổi theo hắn nói, ta còn dự định đi gặp Đế Dịch Nguyệt Tỷ Tỷ, xem nàng và Điền Thục Thiêm Vương cải tạo phong đô như thế nào. Tiểu Phu lắc đầu nói, cải tạo phong đô không phải là chuyện nhất thời có thể hoàn thành được. Hơn nửa tháng nàng muốn tìm được Điền Thục, hơn phân nửa chính là không tìm được. Người này nhất định là trốn trong tiểu phường lớn nhất của Duyên Khang Quốc để uống rượu. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên cười nói, như vậy khẳng định là trong kho rượu của Hoàng Cung. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo tới Đế Dịch Nguyệt để cho nàng đi tới tìm Điền Thục. Tiểu Phu đi ra cửa, liếc mắt nhìn con trâu già đang vội vội vàng vàng hút điếu cày phun khói, thản nhiên nói, lửa tắt rồi đấy. Con trâu già cuống quýt châm lửa. Một làn khói đặc phun ra, con trâu này sặc tới mặt mũi cùng nhau phun khói, nước mắt tuôn rơi. Nên nói thì nói, không nên nói thì cũng đừng nói. Tiểu Phu nói, ta tuy rằng không làm gì được ngươi, nhưng thiên sư đứng thứ hai giết chết người vẫn rất đơn giản. Con trâu già liền vội vàng gật đầu, cười làm lành nói, đại sư yên tâm, ta đều hiểu được. Tiểu Phu lại tới đến phía trước Long Kỳ Lân đang giả vờ ngủ nói, nói quá nhiều, rất dễ dàng bị đưa lên khay đấy. Long Kỳ Lân kêu ở ngược một tiếng, biết vâng lời, cười làm lành nói, miệng ta rất kín, chuyện của giáo chủ từ trước tới nay ta chưa từng nói ra ngoài. Tần Mục do dự một chút, xoa xoa mấy sợi râu trên cằm. Long Béo biết rất nhiều chuyện xấu của ta sao? À, người này không lưu lại được, nấu như thế nào mới ăn ngon đây? Tiểu Phu tìm đến chỗ của lão nông, chào Từ Giã hắn. Lão nông không thích để ý tới hắn, hít mắt ngủ gật. Tiểu Phu chỉ đành phải rời đi. Lão nông hừ một tiếng, nhìn theo về phía bóng lưng của hắn, nặng nề phun ra một ngụm đờm. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái, hai vị thiên sư này đều đã mấy vạn năm, lại vẫn muốn giống như tiểu hài tử. Cũng không lâu lắm, Hồ Bất Quy cõng một cái bọc nhỏ từ Đấu Nghiêu giới đi ra, toàn thân hắn khăn gói đơn giản, có vẻ khôn khéo lão luyện. Các thôn dân đưa núi lớn đến, không biết sử dụng thủ đoạn gì che giấu Đấu Nghiêu giới. Tần Mục dò xét xung quanh một hồi, không có tìm được dấu vết phong ấn không gian, hắn không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Từ sau khi hắn nhìn thấy được Đấu Nghiêu giới cùng với Đại Khư hoàn toàn bị cắt đứt, bóng tối của Đại Khư không cách nào có thể xâm nhập vào Đấu Nghiêu giới. Nói cách khác, Đấu Nghiêu giới cũng không ở trên thế giới này. Hơn nữa, Hồ Bất Quy và võ giả Đấu Nghiêu giới đã từng nói, bọn họ ở vũ trước của năm còn có thể đi tới ma giới, cùng với cường giả của ma giới chém giết, xem như là rèn luyện. Điều này nói rõ Đấu Nghiêu giới chỉ sợ cách Đại Khư rất xa, thậm chí nói không chừng là xa xôi, khó có thể tưởng tượng được. Cường giả Đế Tọa thực sự là thần thông quảng đại. Tần Mục liếc mắt nhìn lão nông, lão nông dắt con trâu đi tới, nhìn về phía thôn dân nói, lần này ta đi ra ngoài một chuyến, cùng bọn họ đi gặp người gọi là Hư Sinh Hoa kia một lần, xem hắn có bản lĩnh thật sự hay không. Nếu hắn có bản lĩnh thực sự, như vậy ta lại đi dạo quanh Duyên Khang một chút. Nếu Hư Sinh Hoa không có bản lĩnh, các người gặp lại đốn củi bắt hắn lại, ta sẽ một quyền đánh chết hắn rồi trở về ẩn cư. Mọi người nói vâng, nói. Thiên Vương yên tâm, chúng ta sẽ ở chỗ này coi chừng Đấu Nghiêu cùng, nếu gặp phải Đại Thiên Sư lại bắt hắn là được. Lão nông cưỡi trên lưng của con trâu, Tần Mục cũng ngồi trên lưng của Long Kỳ Lân, Hồ Bất Quy lại đi bộ. Tần Mục mời hắn lên, Hồ Bất Quy lắc đầu nói, ta chạy rất nhanh. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, vội vàng ra sức chạy nhanh, tự cảm thấy mình đã nhanh như điện chớp, nhất định có thể ném Hồ Bất Quy ở phía sau. Không ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con trâu già cõng lão nông vững vàng đi sau lưng. Hồ Bất Quy lại liên tục nhảy, tốc độ cực nhanh, từ đỉnh một ngọn núi này lại nhìn tới đỉnh một ngọn núi khác, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn. Thân thể người này lớn mạnh hơn cả ta. Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, hắn cảm nhận được trên lưng chuyển tới từng hơi lạnh, thầm nghĩ, bọn họ không biết Hư Sinh Hoa ở nơi nào, bởi vậy là chạy theo chân ta, bằng không đã sớm chạy tới phía trước ta. Chỉ có điều nếu là theo ta, vậy lại không thể vượt qua ta, giáo chủ sẽ không xuống tay với ta được. Nguyên thần của Tần Mục xuất khiếu, liên hệ cùng Hư Sinh Hoa, sau đó nói với Hồ Bất Quy, nói, lúc này Hư Sinh Hoa đi Tây Thổ, đang lập ra Thượng Thương Học Cung, chúng ta có thể đi Tây Thổ gặp hắn. Tinh thần của Hồ Bất Quy đại chấn, lão đồng ngồi trên lưng châu giống như lão thần khắp nơi nói: nếu như Hư Sinh Hoa khó coi, vậy ta đánh chết đốn củi. Tần Mục cười nói: Hư huynh tài hoa hơn người, nếu không có ta, hắn chính là kỳ tài thiên hạ có một không hai. Đấu Vũ Thiên Sư gặp hắn nhất định sẽ rất hài lòng. Lão nông hừ một tiếng. Sau 7 ngày, bọn họ đi tới Chân Thiên Cung ở Tây Thổ gần đó. Lúc này các nữ tử ở Chân Thiên Cung đang xây dựng rầm rộ. Bọn họ xây ra cung điện, đã không ít cung điện được xây xong. Hư Sinh Hoa cùng với Kinh Yến đã nhận được tin của Tần Mục, tới trước đón tiếp. Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, nhìn xung quanh, chỉ thấy kiến trúc của Thượng Thương Học Cung tràn ngập phong tình của Tây Thổ, kiến trúc hoa lệ, lại có hoa tươi làm đẹp, hoa tươi lá xanh bốn mùa không dục. Hiền khắc lệ, đây là Đấu Vũ Thiên Sư của Khai Hoàng Thần Triều, vị này là Ngưu Tam Đa Sư Ca. Tần Mục giới thiệu, còn vị này là người dùng võ nhập đạo ta nhắc tới với người, Hồ Bất Quy, không có cảnh giới thần kiều. Hư Sinh Hoa quan sát Hồ Bất Quy, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói: Hồ huynh có thể mở ra thần tàng của mình hay không? Trong cơ thể của Hồ Bất Quy truyền đến mấy tiếng nổ, các thần tàng linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử đều được mở rộng. Lúc tới thần tàng thần kiều, toàn bộ thần kiều thần tàng không ngờ lại không cánh mà bay. Hắn căn bản không có thần kiều thần tàng. Xung quanh Hư Sinh Hoa có vô số phù văn tung bay, suy tính phương hướng vị trí thần tàng của Hồ Bất Quy thần kiều. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói: quả thực không có thần kiều thần tàng. Ta đi đánh chết lão sư. Lão nông nhìn về phía Tần Mục nói. Hư Sinh Hoa đi tới đi lui, xoay quanh Hồ Bất Quy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng nói: Hồ huynh, nền tảng của huynh quá tốt, thực tốt để có thể thử nghiệm phương pháp sát nhập thần tàng của ta khai sáng. Ta lại không được, ta là bá thể, nhưng ta biết đã muộn, cho nên căn cơ cảnh giới trước đây có chút bất ổn. Tuy rằng muốn sát nhập thần tàng, nhưng trên phương diện tu vi có chút khiếm khuyết. Ban đầu ta dự định dùng Tần huynh tới thử nghiệm, chỉ có điều thân thể ngươi rắn chắc, nền tảng lại thích hợp, vừa lúc có thể dùng thân người thử nghiệm một chút. Đúng rồi, người cũng là bá thể sao? Lão nông dừng bước, nhìn về phía Tần Mục nói: nếu như hắn giết chết Hồ Bất Quy, ta đánh chết hắn, lại sẽ đánh chết người. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy được một mặt điên cuồng của Hư Sinh Hoa, trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an. Ta vốn sáng lập ra công pháp dung hợp cảnh giới thất tinh cùng với cảnh giới lục hợp, là thất tinh lục hợp nguyên thần công, ta đã từng truyền cho Tần huynh. Tần huynh đã truyền bá môn công pháp này ra ngoài, nhưng người học được không nhiều. Bước chân của Hư Sinh Hoa không ngừng, đột nhiên xuất hiện ở trong thần tàng linh thai bên trong cơ thể của Hồ Bất Quy. Trong tay hắn cầm một cành liễu, cành liễu này chắc là thần mộc, có thể tự do biến hóa giải ngắn. Trên cành liễu còn các loại vạch khác nhau. Hắn ném cành liễu ra đo lường linh thai thần tàng của Hồ Bất Quy. Kinh Yến lại một ở bên hỗ trợ ghi lại các số liệu, hai phu thê bọn họ phối hợp rất tốt. Bởi vì người luyện thành không nhiều, chỉ có đám người Chín Không, Vương Mộc Nhiên, Lâm Hiền, Hồ Linh Nhi có tư chất xuất chúng luyện thành, cho nên ta cảm thấy thất tinh lục hợp nguyên thần thành công không quá tốt. Vì vậy ta ở trên cơ sở của môn công pháp này sáng lập ra môn pháp môn sát nhật thần tàng mới, gọi là Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Hư Sinh Hoa đo lường hết linh thai thần tàng, lại cùng với Kinh Yến đi đến ngũ diệu thần tàng, đo lường độ rộng của cả ngũ diệu ngôi sao cùng với trời cao đất rộng, tiếp tục nói: chỉ có điều môn công pháp Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều này là một môn công pháp vô cùng phiền phức, thần tàng của mỗi người khác nhau, số lượng công pháp cần dùng đến cũng sẽ không giống nhau. Bởi vậy mỗi người tu luyện môn công pháp này đều cẩn thận đo lường mô hình thần tàng của từng người, sau đó căn cứ vào số liệu khác nhau điều chỉnh công pháp, như vậy mới có khả năng xác định được xây dựng một thần kiều bằng gỗ trực tiếp từ linh thai thần tàng. Tâm thần Tần Mục chấn động mạnh, thất thành nói: Hư huynh, nếu huynh xây dựng xong thần kiều gỗ tự nhiên này, chỉ sợ sẽ là một môn công pháp cải cách có công lao to lớn. Một tòa thần tàng chạy thẳng tới thiên cung sẽ thay đổi không thể đo lường đối với đạo pháp thần thông. Xây dựng thần kiều gỗ tự nhiên còn quan trọng hơn so với nguyên thần dẫn do ta và Dục Tú sáng lập ra. Hư Sinh Hoa lộ ra vẻ tươi cười nói: ta muốn vượt qua ngươi, cho ngươi tự nhận là bá thầy giả, làm sao có thể không chút suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ có điều dựa vào một mình ta lại không làm được. Môn Tiên Thiên Thần Kiều huyền công cần dùng đến thuật số cao thâm, số lượng tính toán rất lớn, đã vượt qua tầm kiến thức và nội tình của ta, cho nên ta cần có người đến hỗ trợ. Người đi mời Lâm Hiên đạo chủ tới hỗ trợ. Tần Mục hiếu kỳ nói. Hư Sinh Hoa đang đo vẽ dãy núi ngũ hành không kịp trả lời. Kinh Yến cười nói: không chỉ là Lâm Hiên đạo chủ, phu quân nhà ta còn đi mời Tú công chúa, Hương Thánh Nữ, Vương Bộc Nhiên, còn có những người khác ở Thiên Minh. Trừ bọn họ ra còn có Quốc Sư, Hắc Hồ Thần và các cường giả thuật số. Phu quân nhà ta cùng với Đại Tôn có quan hệ không thể, cũng mời qua nốt, cùng nhau suy tính xây thần kiều gỗ tự nhiên. Tần Mục trợn tròn hai mắt. Những người này có chút là phần đứng đầu, không ngờ cũng bị Hư Sinh Hoa mời được. Nhân mạch của Hư Sinh Hoa thực sự rộng như vậy sao? Kinh Yến cười nói: Vương Mộc Nhiên cùng Quốc Sư có thủ án, Đại Tôn cùng với những người khác đều có thủ án. Chỉ có điều bọn họ nghe nói phu quân nhà ta muốn chế tạo thần kiều tự nhiên, có thể ép đè danh tiếng của Tần giáo chủ, lại rất vui vẻ, mừng rỡ khi thấy Tần giáo chủ chịu thiệt, bởi vậy mới vui vẻ tới đây. Vui vẻ tới đây? Tần Mục hừ một tiếng. Kinh Yến tiếp tục nói: Hoàng đế cũng rất vui vẻ, mặc dù không cách nào có thể tự mình chạy tới, nhưng lại truyền lệnh cho các đại học cung triệu tập sĩ tử thành tựu thuật số cao nhất đi tới hỗ trợ trước. Hoàng đế lại muốn nói chuyện này cho tiểu phu thánh nhân, thánh nhân cũng đi hỗ trợ. Hoàng đế cũng rất vui vẻ, lão sư của ta cũng đi hỗ trợ. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, trong lòng căm giận. Tiểu phu lão sư cũng vì ép danh tiếng của ta, ta chắc hẳn nên để cho hắn trong rãnh nước thối thôi. Không đúng, sở dĩ tiểu phu lão sư điên cuồng tìm tới Đấu Vũ Thiên Sư, sợ rằng lại bởi vì Hư Sinh Hoa cùng với bọn họ hoàn thành việc xây dựng thần kiều gỗ tự nhiên, bởi vậy hắn mới có sức lực đi tìm Đấu Vũ Thiên Sư. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng Đấu Vũ Thiên Sư căn bản không nghe hắn, trực tiếp đánh hắn vào trong rãnh nước thối. Đáng đời. Hắn nước mắt nhìn qua Long Kỳ Lân, vẻ mặt ôn hòa nói: Long béo, ngươi không phải cũng đi chứ? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu nói: Hồ ca mời ta, nhưng ta không có đi. Nhưng ngươi cũng không nói với ta chuyện này. Sắc mặt Tần Mục không tốt, Long Kỳ Lân nhát gan nói: Khi đó giáo chủ đang chí luyện kiếm hoàn, sau khi luyện xong kiếm hoàn lại chuẩn bị nổ mạnh luyện bảo. Kinh Yến nói: Sau đó sơ tổ gặp Tinh Ngạn, nói cho hắn biết chuyện này. Tinh Ngạn rất kính trọng sơ tổ, lại thêm nghe được có thể làm cho Tần giáo chủ chịu thiệt thòi, vì vậy cũng đã chạy tới giúp phần không nhỏ. Suy tính của chúng ta thành công, căn cứ kết quả phu quân nhà ta tính toán, suy tính ra kiến mộc tiên thiên thần kiều này, nhưng lại không có một người nào đó có thể tu luyện thành. Nàng thở dài nói: Cuối cùng phu quân nhà ta suy tính một hồi, nói là yêu cầu đối với thân thể rất cao, thân thể không mạnh, rất khó có thể chịu được áp lực kinh khủng do thần tàng dung hợp mang tới. Tất cả mọi người không có thân thể cường đại như vậy, chỉ đành phải thôi. Còn có Tinh Ngạn? Tần Mục chán gần xanh tán loạn. Với nhân phẩm của ta, lẽ nào thậm chí còn không bằng Tinh Ngạn đại tôn? Nhưng thân thể của Hồ Bất Quy Huynh đã mạnh mẽ đến một bước này rồi. Hư Sinh Hoa đo lường hết ngũ diệu thần tàng, lại thấy lục hợp thần tàng của Hồ Bất Quy, nói: Hồ huynh là một trong những tồn tại ta gặp được thân thể mạnh mẽ nhất. Những người khác tu luyện kiến mộc tiên thiên thần kiều này đều sẽ có thể chết, nhưng Hồ huynh sẽ không chết. Hắn hoàn toàn tự tin. Hai phu thê bọn họ đo lường hết lục hợp thần tàng, lại đến thất tinh thần tàng, sau đó đi tới hai đại thần tàng thiên nhân sinh tử, cuối cùng cũng xong tất cả thần tàng của Hồ Bất Quy. Hai vợ chồng bay ra khỏi thần tàng Hồ Bất Quy, Hư Sinh Hoa lập tức bắt đầu dựa theo số liệu đo lường ra điều chỉnh cho kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Hắn đã thành lập được quy mô thuật số của kiến mộc tiên thiên thần kiều, chỉ cần đổi số liệu thần tàng của Hồ Bất Quy một hồi là có thể điều chỉnh xong môn công pháp này tới trình độ tương thích với thân thể của Hồ Bất Quy. Tần Mục thầm khen một tiếng: Hư Sinh Hoa và phần lớn cao thủ khác vì đánh bại ta thực sự đã phải nhọc lòng. Chỉ có điều kiến mộc tiên thiên thần kiều này cũng thực sự vô cùng tinh diệu, có thể nói là vẻ đẹp trời sinh cho thuật số. Bản thân hắn chính là chuyên gia thuật số. Lão nông, con trâu già và Hồ Bất Quy đều thấy choáng váng đầu óc, nhưng Tần Mục đã có thể thưởng thức vẻ đẹp của kiến mộc tiên thiên thần kiều này. Kiến mộc thần kiều này chỉ dùng thuật số để xây dựng nguồn gốc thần thụ, cắm rễ ở đại lục của Linh Đài Lục. Rễ của thần thụ đâm sâu vào u đô, thần thụ lại liên kết cùng dãy núi ngũ hành. Bên ngoài tán cây là nhật nguyệt vây quanh, cành ở ngũ diệu ngôi sao, quần tinh giấu ở trong từng lá cây. Mặt đỉnh của thần thụ này lại ngang bằng cùng với thần kiều, nhưng nếu dựa theo người duyên khang bị chặt cầu lại thấy được tán cây vừa vặn có thể lấp đầy hư không giữa thiên cung cùng với cầu gãy, nối liền cầu gãy. Điều này cũng làm cho bọn họ bớt bỏ đi tu luyện Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết và Thần Độ Quyết. Nghĩ tới đám người Hư Sinh Hoa, Tiểu Phu, Quốc Sư, Tinh Ngạn lúc đó suy tính dung nhập ba bí quyết thần kiều này vào trong kiến mộc tiên thiên thần kiều. Chỉ có điều đối với võ giả đấu nghiêu mà nói, xây thần kiều chỉ bổ sung một đoạn thần kiều, chỉ có đoạn giữa, không có đầu và cuối. Nếu tu vi thực lực không đủ, vẫn không cách nào khiến nguyên thần bay vượt qua thiên cung. Hắn là chuyên gia thuật tính, người sáng tạo thái vi toán kinh, thành tựu cực cao, lập tức có thể nghĩ đến thông qua mở rộng toán cây tới chế tạo ra một thần kiều thần tạc. Nhưng cái này cần dựa trên cơ sở của kiến mộc tiên thiên thần kiều, làm ra càng nhiều thôi diễn thuật số. Sau khi Hư Sinh Hoa tính toán tốt, dùng nguyên khí xây dựng một cây giống nhỏ nhỏ, bấm tay bắn ra, đưa đến trong thần tàng của Hồ Bất Quy. Mầm cây nhỏ này cắm rễ ở trong đại linh đài lục của Hồ Bất Quy, mọc rễ nảy mầm. Tần Mục lập tức nhìn ra, Hư Sinh Hoa sử dụng chính là thần ma đạo tâm chủng ma trong đại lục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh Giáo. Hắn hẳn là do tiểu phu truyền thụ cho hắn. Hắn chỉ cần lấy mầm cây nhỏ này làm hạt giống, lại có thể trồng môn công pháp này trong cơ thể của Hồ Bất Quy, hấp thụ nguyên khí của Hồ Bất Quy, cây giống lại điên cuồng sinh trưởng, trưởng thành cây lớn che trời. Hư Sinh Hoa do dự một chút, không có lập tức phát động mầm cây nhỏ, thử dò xét nói: Hồ huynh có sợ chết không? Hồ Bất Quy lắc đầu nói: Không sợ. Hư Sinh Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lão nông thản nhiên nói: Hư Sinh Hoa, ngươi sợ chết không? Hư Sinh Hoa hơi ngẩn người ra, không rõ ý tứ của hắn. Mồ hôi lạnh trên trán của Tần Mục chảy ròng ròng, khẽ nói: Hư huynh, lần này ngươi nắm chắc được mấy phần thành công? Trong lòng Hư Sinh Hoa đầy tự tin, dựng thẳng ba đầu ngón tay lên: 3 phần. Tần Mục tức giận tới cười ngực: Hư huynh, từ trước tới nay ngươi không phải như vậy. Từ trước tới nay ngươi đều phải chờ 8-9 phần thắng mới sẽ động thủ. 3 phần, ngươi học theo ai? Ngươi thật hư hỏng. Học theo người đấy. Hư Sinh Hoa phát động nguyên khí, mầm cây trong cơ thể của Hồ Bất Quy lập tức điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng hấp thu, cắn nuốt nguyên khí tu vi của Hồ Bất Quy. Bụi cây nhỏ kia lớn rất nhanh, sinh trưởng tới 100 trượng, 1000 trượng, vượt qua từng ngọn sơn mạch của đại lục linh đài lục hợp, cao vút trong mây. Gốc cây lớn che chở này đã sinh trưởng tới trình độ chạm tới bầu trời. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, đã phá đỉnh tường thần tàng bao quanh linh thai thần tàng, ngũ diệu thần tàng và lục hợp thần tàng. Hồ Bất Quy kêu lên một tiếng rên rỉ, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc, thân thể nhận áp lực nặng nề cường đại không gì sánh được, cường độ bắp thịt quán kinh người. Nhưng giờ phút này hắn bất chợt lại biến thành da bọc xương. Đó là bắp thịt của hắn bị ép tới biến thành màng mỏng dính ở trên xương cốt. Loại áp lực này không phải từ trên xuống, cũng không phải từ ngoài vào trong, là áp lực đến từ các mặt của thân thể, rất khủng khiếp. Xương đầu của Hồ Bất Quy bị ép tới mức vang lên những tiếng răng rắc, hình như bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ tung ra. Mọi người vô cùng khẩn trương. Hư Sinh Hoa suy nghĩ một lát, nhìn về phía Kinh Yến nói: Phu nhân, tốc độ sinh trưởng quá nhanh, chắc là pháp lực tu vi của Hồ huynh có chút vượt qua dự tính của ta. Tu vi của hắn thực sự hùng hậu tinh túy, vượt qua cả ta rồi. Lời này nghe thế nào lại có chút quen tai vậy? Tần Mục thầm nghĩ. Kiến mộc hấp thu nguyên khí tu vi của hắn, tốc độ sinh trưởng sẽ càng lúc càng nhanh, bước tiếp theo lại sẽ phá vỡ tường bao quanh thất tinh, áp lực càng lớn hơn nữa. Hư Sinh Hoa hồn nhiên không có khẩn trương như mọi người, vẫn thản nhiên nói: Thất tinh thần tàng sẽ làm tốc độ sinh trưởng của kiến mộc tăng nhanh, đến thiên nhân thần tàng áp lực tăng lên gấp bội, sau đó rễ của kiến mộc lại xuyên qua các đại lục của hắn, cắm rễ trong ủ đồ ở trong sinh tử thần tàng, khi đó là thời điểm áp lực mạnh nhất. Tần huynh, ta vừa rồi có thể nói hơi quá, hiện tại ta cảm thấy khả năng chỉ có 2 phần nắm chắc. Giáo chủ, chúng ta có nên chuẩn hay không? Long Kỳ Lân nói nhỏ. Tần Mục lặng lẽ lắc đầu. Đột nhiên phía sau lưng hắn hiện ra cánh cửa thừa thiên, chuẩn bị vào lúc Hồ Bất Quy bị ép bạo, hắn sẽ ra tay cứu người. Hư Sinh Hoa thấy vậy lắc đầu nói: Giáo chủ, thất bại sẽ không cứu trở lại được, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị ép nổ, hồn phi phách tán, sẽ không rơi vào u đô. Hắn vẫn rất bình tĩnh ung dung. Khóe mắt của Tần Mục run lên, nhìn về phía lão đồng khách khí nói: Sư thúc, vãn bối đã từng tập trung hồn phách lại cho Thiên Âm Nương Nương, Thiên Âm Nương Nương cũng là hồn phi phách tán và cũng bị vãn bối cứu trở về. Sư thúc yên tâm, yên tâm, cất nắm đấm lại đi. Trong lúc nói chuyện, bụi cây kiến mộc trong thần tàng của Hồ Bất Quy kia đã liên tục đánh thông với thất tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng. Hồ Bất Quy bị áp lực vô cùng mạnh mẽ này ép tới da thịt cũng hiện ra xu thế nghiền nát, giống như là đầy vết nứt, giống như đồ sứ bị vỡ. Máu của hắn bị ép tới mức biến thành vô cùng xương máu rất nhỏ, toàn thân bị xương máu bao phủ, mà thân thể của hắn trở nên vô cùng gầy gò. Độ cao của thân thể không có biến hóa, nhưng hắn lại gầy tới da bọc xương. Trong thân thể còn truyền đến từng tiếng đứt đoạn, giống như là âm thanh nỏ mạnh bắn ra mũi tên nhọn, giống như gân mạch bị đè gãy. Trong lòng Kinh Yến thoáng động, nhìn Hư Sinh Hoa khẽ nói: Gân mạch bị đè gãy, xương cốt cũng không chịu nổi. Thời điểm kiến mộc đột phá thần tàng sinh tử, hắn sẽ không chịu nổi đâu. Hư Sinh Hoan nhíu mày than thở: thử nghiệm thất bại rồi. Thân thể của Hồ Huynh cường đại như vậy, cũng không cách nào có thể chịu đựng được áp lực như vậy. Có thể bá thể như Tần giáo chủ mới có thể làm được. Ta lấy thân thể giáo chủ gần đây càng cường đại hơn lúc trước, không kém gì Hồ Huynh. Lại thêm giáo chủ tinh thông thuật số tạo hóa, có lẽ có thể đứng vững trước áp lực cường đại như vậy. Kinh Yến nói nhỏ: tướng công, Hồ Huynh đã sắp chết rồi, tướng công có thời gian nghĩ tới chuyện này sao? Bên kia kìa, Đấu Vũ Thiên Sư đang nhìn chằm chằm vào tướng công đấy. Ánh mắt con trâu già hình như cũng không có thiện cảm đâu. Hư Sinh Hoa vẫn hoàn toàn tự tin, chỉ có điều đây là lòng tin đối với Tần Mục. Hắn nói: giáo chủ tinh thông thuật số tạo hóa sẽ không để cho Hồ Huynh chết đâu. Thế gian này duy nhất có một người có thể theo kịp tư duy của ta cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng vào lúc này, rễ của kiến mộc cuối cùng đã thông tới U Đô, nối liền thần tàng sinh tử. Cùng lúc đó, Tần Mục cuối cùng cũng ra tay. Bước chân hắn di chuyển, thân hình lưu lại một chuỗi tàn ảnh không ngừng chuyển động quanh Hồ Bất Quy. Cánh tay hắn tung bay, mười ngón chấp động, liên tiếp có phù văn tạo hóa không ngừng từ đầu ngón tay hắn tràn ra, giống như là nốt nhạc chấp động nhảy nhót chui vào trong cơ thể của Hồ Bất Quy. Những phù văn tạo hóa này không chỉ chui vào trong thân thể của Hồ Bất Quy, tu bổ thân thể tổn thương của hắn, cũng chui vào trong thần tàng của hắn, nguyên thần của hắn nữa. Phù văn tạo hóa tu bổ vết nứt trên thần tàng của Hồ Bất Quy, tu bổ vết nứt nguyên thần của hắn, gắn bó linh thai và hồn phách của hắn. Kinh Yến nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng như vậy diễn ra. Hư Sinh Hoa nhìn về phía nàng cười nói: ta với giáo chủ không đánh không quen biết, hiểu biết của hắn đối với ta quá sâu, ta cũng có biết về hắn quá sâu. Ta với hắn liên thủ, thần ma có thể đánh ra một trận. Trong lòng Kinh Yến mơ hồ sinh ra một chút chua xót, khổ sở và tâm tính đố kỵ. Nàng đột nhiên ngộ lại: phu quân và Tần giáo chủ đều là nam tử, ta đố kỵ với Tần giáo chủ làm cái quái gì? Áp lực của thân thể Hồ Bất Quy chịu càng lúc càng mạnh, mà ở dưới thuật tạo hóa của Tần Mục bảo vệ, hắn không ngờ cứng rắn chống đỡ lại áp lực này. Sau khi kiến mộc thần kiều đã thông với các thần tàng, tất cả các thần tàng lại có thể nối thành một thể. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa chớp động, trong mắt hắn mơ hồ lộ ra hưng phấn nói: sau khi nối liền thành một thể, tu vi pháp lực của Hồ Huynh lại sẽ một đường nâng cao. Bất kể là nguyên thần hay thân thể của thần tàng, tiến bước đều rất thần tốc khác thường. Kiến mộc tiên thiên thần kiều này xem như đã thành công rồi. Tần Mục dừng bước, tất cả ảnh vụ biến mất vào trong cơ thể hắn. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào Hồ Bất Quy. Lão nồng và con trâu già cũng khẩn trương vạn phần, nhìn chằm chằm vào Hồ Bất Quy đứng ở đó không nhúc nhích. Lão nồng nắm chặt nắm đấm, con trâu già lại chồm người lên, móng trâu lại ở bên miệng, hàm răng trên dưới va chạm gặm chân của mình. Móng vuốt của Long Kỳ Lân bất an cào cào trên mặt đất, rất nhanh đã đào ra một cái hố to. Hồ Bất Quy đứng ở nơi đó thật lâu bất động. Trong lúc bất chợt, xương máu xung quanh hắn điên cuồng phun ra, đã quay về bên trong cơ thể hắn. Xung quanh là một mảng trong sáng. Khí tức của hắn bắt đầu nâng cao kịch liệt, nguyên khí càng lúc càng cuồng bạo, nguyên thần cũng càng lúc càng vững chắc. Khí tức của hắn hình thành xoay tròn khí lưu điên cuồng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bao phủ phạm vi càng lúc càng rộng. Kinh Yến không đứng vững, quần áo tung bay, bị kéo về phía Hồ Bất Quy. Tu vi của nàng yếu kém, không bằng những người khác. Hư Sinh Hoa liền vội vàng kéo tay nàng lui về phía sau. Khí tức của Hồ Bất Quy càng lúc càng mạnh, kiến bộc thần kiều đã nối liền tất cả thần tàng của hắn lại thành một thể. Tất cả thần tàng dung hợp, đại lục thần tàng biến thành một tòa thần tàng thống nhất. Kiến bộc thần kiều sinh trưởng đến cực hạn, cứng rắn chống đỡ một thần tàng, thần kiều thần tàng. Hồ Bất Quy giống như võ giả ở đấu nguy giới khác, không có thần kiều thần tàng, mà bây giờ tán cây của kiến mộc lại hình thành ra thần tàng này. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tu vi của hắn tăng vọt. Lão nồng cuối cùng cũng lộ ra vẻ xúc động. Hắn cố thủ ở đấu ngưu giới 2 vạn năm, chính là vì để giải quyết khó khăn của mọi người trong đấu ngưu giới thiếu sót thần kiều thần tàng, không cách nào có thể phi thăng vào thiên cung này. Biện pháp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này chính là để cho mọi người trong đấu ngưu giới khổ luyện võ đạo, dùng võ nhập đạo, nguyên thần phi thẳng tới thiên cung. Chỉ có điều trong 2 vạn năm qua, trước sau chưa từng có người nào làm tới bước này. Cho dù 2 vạn năm qua không có ai có thể làm được dùng võ nhập đạo, nhưng cũng không cách nào có thể khiến nguyên thần phi thăng giống như lão nồng. Nhưng thần thông giả dùng võ nhập đạo bình thường là trên đường nguyên thần phi thăng đánh mất lực lượng, nguyên thần ngã vào U Đô, thần chết đạo tiêu. Trong những năm gần đây, Hồ Bất Quy là người trẻ tuổi duy nhất dùng võ nhập đạo. Tần Mục đột nhiên xuất hiện, khiến cho Hồ Bất Quy làm được dùng võ nhập đạo, trở thành người duy nhất có hy vọng đi được con đường của lão nồng. Nhưng mặc dù như vậy, khả năng Hồ Bất Quy có thể phi thăng thiên cung cũng cực kỳ nhỏ bé. Tiểu Phu Thánh Nhân không có nói sai, Đấu Vũ Thiên Sư là người đứng đầu võ đạo từ xưa tới nay, không có người nào có thể sánh ngang với hắn được. Hồ Bất Quy mặc dù có hy vọng này, nhưng chênh lệch cực lớn. Lão Nông thực ra không coi trọng Hư Sinh Hoa, người được Tần Mục luôn miệng tán thưởng. Thậm chí vừa rồi hắn đã động tâm tới một quyền đánh chết Hư Sinh Hoa, sau đó lại một quyền đánh chết Tần Mục. Nhưng hiện tại Hư Sinh Hoa liên thủ với Tần Mục, một hồi thao tác khiến cho hắn hoa cả mắt. Không ngờ khiến cho Hồ Bất Quy từ trong không trung sinh ra một tòa thần kiều thần tàng. Hồ Bất Quy cuối cùng cũng đã có tòa thần tàng thứ 7. Không chỉ có như vậy, 7 đại thần tàng của Hồ Bất Quy nối liền thành một thể, tu thành một tòa thần tàng từ trước tới nay. Loại thành tựu này thậm chí có khả năng vượt qua Lão Nông. Hốc mắt của hắn đột nhiên có chút ướt át, ánh mắt mơ hồ. Năm đó vào thời đại khai hoàng cũng có một nhóm người trẻ tuổi như vậy, sinh động giống như Tần Mục và Hư Sinh Hoa hiện tại vậy, cũng tràn ngập ý chí thiên minh vạn trạng như vậy, giống như muốn thay đổi thời đại, muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho lê dân bách tính, muốn đẩy mạnh đạo pháp thần thông tiến bước. Năm đó những người đó, kẻ thì chết, kẻ thì chạy trốn, kẻ lại ẩn cư, còn có những kẻ sống mơ mơ màng màng, còn có những người biến thành tượng đá mặc cho gió táp mưa xa. Nhưng nhớ lại khoảng năm tháng này, trong lòng Lão Nông lại thấy nhiệt huyết đang sôi trào thiêu đốt. Hồ huynh, người vừa đột phá tới cảnh giới thần kiều, tốt nhất nên làm cho nó vững chắc đã. Tần Mục nhìn thấy được nguyên thần của Hồ Bất Quy du ngoạn kiếm mộc thần kiều, dự định bay vượt qua thần kiều trùng kích tới thiên cung, hắn liền nói ngay: hiện tại cảnh giới của huynh không ổn, nếu lại lập tức phi thăng thiên cung sẽ làm cảnh ngộ cảnh giới thần kiều của huynh chưa đủ, cho dù phi thăng thành công cũng sẽ lưu lại một chút khuyết điểm. Khí thế của Hồ Bất Quy còn đang nâng cao, tu vi càng lúc càng thâm hậu, càng lúc càng đáng sợ. Hiện tại tu vi quán vượt qua phần lớn cường giả cảnh giới thần kiều, chỉ có điều theo Tần Mục nói, hắn có thể làm được tốt hơn. Lão Nông trầm giọng nói: Tần Mục nói không sai, Bất Quy, ngươi không cần nóng lòng, ngươi chỉ cần ở cảnh giới thần kiều tìm hiểu mấy năm, sau đó phi thăng lợi ích sẽ càng nhiều hơn. Mạnh mẽ phi thăng thiên cung, thành tựu của ngươi trong tương lai sẽ không dừng lại ở cảnh giới lạc tiêu, vô duyên với đế tọa. Nguyên thần của Hồ Bất Quy dừng lại, từ xa nhìn về phía nam thiên môn ở thiên cung, cảm xúc trong lòng hắn không ngừng dâng trào. Cuối cùng võ đạo nguyên thần của hắn vẫn từ kiến mộc đi xuống, đứng ở dưới tàng cây. Cảm ơn Hư sư huynh, Tần sư huynh đã có ơn thái tạo. Hắn nhìn về phía hai người bái tạ. Tần Mục cùng với Hư Sinh Hoa vội vàng trả lễ, kinh yến cười nói: Hồ sư huynh, Thượng Thương học cung vừa mới thành lập, thân chủ đang thiếu, Hồ sư huynh có hứng thú đến làm thế ti giảng dạy cho sĩ tử hay không? Hồ Bất Quy sảng khoái đáp ứng: Được. Tần Mục khẽ nói: Thiên địa đại đạo lại phát sinh thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các